tâm lực bộc phát, Diệp Trần ngũ hành kiếm pháp lần nữa trở nên hỗn nguyên không sức mẻ, hạo miêu như nước kiếm quang tràn ngập ra đến, đem tà kiếm hoàng bao trùm ở bên trong. Bất tri bất giác, tà kiếm hoàng động tác chậm lại, kiếm nhanh chóng đã ở biến chậm, xuôi kiếm quang lóe lên, Diệp Trần thoáng cái cắt ra tà kiếm hoàng thân thể. Luân phiên đại chiến, Diệp Trần ngũ hành kiếm pháp bao giờ cũng không tại tiến bộ, tuy nói như trước chưa hẳn cơn tê hơn e rơn quy quy b hơn o quy quy nơn gơn ở thiên ma hoàng càn khôn ba chấn. Chủ yếu là càn khôn ba chấn sức bật quá mạnh mẽ, thoáng cái có thể đánh gãy ngũ hành kiếm pháp. Tuy nhiên lại cơn o t hơn e rơn quy quy b hơn o quy quy nơn gơn ở mệnh vận tà kiếm cẩn thận thăm dò xâm nhập. Một kiếm bị thương tà kiếm hoàng, Diệp Trần đang muốn nhất cổ tác khí giải quyết đối phương, bỗng nhiên hắn cảm thấy một cổ mãnh liệt nguy hiểm, kìm lòng không được thốn di ra hơn 10 dặm xa. Sau một khắc, một đạo hạo hạo đảng đảng hữu dị kiếm lực vòng xoáy xuất hiện lúc trước vị trí chỗ đó, thời không thoáng cái nát bấy. Không tệ, không phải vặn vẹo, không phải thời không pháp tắc sụp đổ, mà là trực tiếp nát bấy. Diệp Trần, ta thật sự muốn cảm ơn ngươi. Không phải ngươi để cho ta cảm nhận được tử vong nguy cơ, ta cũng không có khả năng đột phá. Hiện tại ta đây, tuy nhiên còn không phải chí tôn, nhưng lại hướng phía chí tôn tiến lên. Ta cần tê hơn e rơn quy quy cơn a rơn quy quy mương giác cảm giác đến ta. Đối với mệnh vận kiếm đạo lý giải càng ngày càng sâu khắc lại, tánh mạng của ta cấp độ đã ở tăng lên. Ta kiếm hoàng xoay người, mỉm cười nhìn Diệp Trần. Thân thể của hắn từng điểm cất cao lấy, nhìn như rất không rõ ràng, thế nhưng mà tại Diệp Trần trong mắt không thể nghi ngờ là chân thực phát sinh. Chí tôn ngoại trừ trên thực lực cường đại, tánh mạng cấp độ cũng cùng sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả bất đồng, cho nên thân cao so với người bình thường cao rất nhiều. Ví dụ như kim Phật chí tôn thân cao là 6 trượng. 6 trượng là kim Phật chí tôn bình thường thân cao, cũng không phải tận lực biến lớn. Về phần bình thường chí tôn, ít nhất cũng có 3 trượng độ cao. Một khi tà kiếm hoàng thân cao đạt tới 3 trượng, như vậy hắn sẽ trở thành chính thức chí tôn, thổi khẩu khí đều có thể tiêu diệt Diệp Trần. Đương nhiên, xem tà kiếm hoàng thân thể cất cao xu thế, đoán chừng muốn trở thành dài tới 3 trượng, ít nhất cũng phải 1 năm nửa năm, bởi vì làm sinh mệnh cấp độ căn bản tính tiến hóa không có nhanh như vậy. Mặc dù như thế, tà kiếm hoàng mang cho Diệp Trần uy hiếp so với trước lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều tại biến thành cường đại hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1405 cuối cùng thành chí tôn thượng. Hô! Thập tự cử kiếm giơ lên cao. Tà kiếm hoàng cũng không có thi triển cái gì kiếm pháp, chỉ là đơn giản bổ một phát. Nhưng chính là cái này bổ một phát, nhưng lại có chặt đứt thời không lực lượng. Phút! Một đầu thời không vết rách tràn ngập ra đến. Thời gian suốt hiện dừng lại. Toàn bộ trường giác đâu hiện ra một loại bất động trạng thái. Chỉ có cái kia thời không vết rách tại tốc độ ánh sáng lan tràn. tâm kiếm cảnh giới đột nhiên phát, Diệp Trần phản ứng trước nay chưa có cường đại, vẫn như trước bắt không đến thời không vết. Rách quỷ tức. Cũng may Diệp Trần đã mở ra U Minh Thánh Nhãn. Tại U Minh Thánh Nhãn dưới sự trợ giúp, Diệp Trần rốt cục thấy được một đạo xuyên thẳng qua tại thời không ở chỗ sâu trong kiếm khí. Cái này kiếm khí chi mãnh liệt, so ngũ hành trảm đều muốn đáng sợ gấp trăm lần. Một khi bị trúng mục tiêu, Diệp Trần có 10 cái mạng cũng không đủ điền. Bá. Dựa vào tại thời không áo nghĩa lĩnh ngộ, Diệp Trần thân hình vừa chợt tránh được kiếm khí tập kích. Thế nhưng mặc như trước chậm hơi có chút, một đầu cánh tay trái bị trảm xuống dưới. Lợi hại, ta nếu không phải cùng hắn làm ra đột phá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho tới bây giờ đều là Diệp Trần trong chiến đấu đột phá. Lúc này đây, rốt cục đụng phải một cái cũng có thể trong chiến đấu đột phá tuyệt thế thiên tài. Diệp Trần kiên kỵ vạn phần, đồng thời cũng hoang đường sinh ra một tia vui sướng. Cái này tia vui sướng đến quá không phải lúc rồi, liền Diệp Trần mình cũng cảm thấy kỳ quái. A, lợi hại của ngươi thời gian áo nghĩa cơn. O, lơn. E, s, quy, quy, dơn, dơn, quy, quy, a, s, quy, quy. Lĩnh ngộ đến ba thành cảnh giới A. Tà kiếm hoàng không vội mà đánh chết Diệp Trần, có lẽ hắn cảm thấy Diệp Trần đã chạy trời không khỏi nắng quá nhanh giết chết. Y, y, e, v, y, e, v, y, e, a, y, v, a, xuyệt phải, e. Không có ý gì. Đúng vậy, đáng tiếc tại lực lượng tuyệt đối trước mặt không đáng giá nhắc tới. Cánh tay trái tại bất diệt lực lượng dưới tác dụng, rất nhanh dài đi ra. Diệp Trần rất tỉnh táo nói. Ha ha, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Tà kiếm hoàng có chút ngoài ý muốn Diệp Trần có thể gắng giữ tỉnh táo. Đối phương nói không sai, lực lượng tuyệt đối, liền thời không cũng có thể chặt đứt, còn có cái gì làm không được. Đương nhiên, nếu là Diệp Trần cùng tà kiếm hoàng cảnh giới đồng dạng, tự lại khác thì đừng nói tới rồi. Lực lượng tuyệt đối muốn chặt đứt thời không, làm nhiều công ích. Hơn nữa chỉ có thể chặt đứt mảnh nhỏ trong phạm vi thời không, mà một khi lĩnh ngộ tinh thâm thời không áo nghĩa, nhưng có thể mảng lớn phạm vi khống chế thời không, người khác muốn tại trước mặt ngươi chặt đứt thời không, cần hao phí gấp 10 gấp trăm lần cố gắng. Hãy bớt sàm ngôn đi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiếp ta một chiêu mệnh vận thập tự trảm. Ta kiếm hoàng khí tức càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên tánh mạng cấp độ tăng lên cần một năm nửa năm thời gian, thế nhưng mà hắn tà lực cùng với đối với võ học ngộ tính tăng trưởng cực nhanh. Thập tự cự kiếm hoàng ở trước ngực, ta kiếm hoàng một kiếm vung đi ra ngoài, kiếm pháp hàm ẩn vận mệnh quỷ tức, hư vô mờ mịt vịnh sướng tiếng vang lên. Thập tự kiếm mang phô thiên cái địa, thời không không có bị xé nứt mà là bị thập tự kiếm mang triệt để đồng hóa, tách ra bạch sắc quang mang. Diệp Trần muốn mau né đến, thế nhưng mà phát hiện thời không rõ ràng bị một loại lực lượng vô hình cho đã tập trung vào. Hắn lúc này tựa như chim nhỏ trong lồng. Diệp Trần đồng tử co rụt lại, lại co lại thành một hạt kim sắc điểm nhỏ. Kim sắc tia chớp tại trong con mắt tung hoành thiểm lược. Mặc dù như thế cũng nhìn không tới thập tự kiếm mang cụ thể quỷ tức, chỉ có thể nhìn đến tầm tầm lớp lớp thời không coi như hư ảo bị thập tự kiếm mang xuyên qua. U Minh Thánh Nhãn có khả năng chứng kiến chính là thập tự kiếm mang lưu lại dấu vết. Bá, bạch quang tại trước mắt tách ra, cực lớn thập tự kiếm mang mang theo không thể trái kháng khí tức âm âm đột kích Diệp Trần. Tư Duy trong nháy mắt động lại. Cái này một cái chớp mắt, hắn quên sự hiện hữu của mình. Cái này một cái chớp mắt, hắn quên hết thảy. Đần độn, mênh mông nhưng không biết thân ở nơi nào. Rốt cuộc, một điểm ánh sáng xuất hiện. Đó là một đạo kỳ dị quan. Kỳ dị quan xuyên thấu vũ trụ, xuyên thấu hỗn độn, đi vào một khỏa xinh đẹp xinh xắn trên tinh cầu. Một cái hư ảo linh hồn phiêu khởi cùng kỳ dị quan dung hợp lại với nhau. Trí nhớ tại chảy xuôi, Diệp Trần nhớ lại hết thảy. Nguyên lai ta gọi Diệp Trần. Ta đi vào cái thế giới này là vận mệnh an bài. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Đã đến rồi. Sẽ không nghĩ tới muốn bình thường qua cả đời. Mà ở trong đó, cũng không phải của ta tới hạn. Của ta tới hạn. Tại vô tận. Tương lai ta không thể chết được. Không thể chết được. Không thể chết được. Chấp nhất ý niệm. Tỉnh lại ẩn sâu tại Diệp Trần thể nội tiềm lực. Những tiềm lực này dùng siêu việt nhân loại lý giải tốc độ tại bộc phát. Lấy khí huyết ở bên trong. Tách ra lấy quang. Trong xương tủy. Tách ra lấy quang. Trong linh hồn. Tách ra lấy quang. Vô tận quang phun. Phát ra tới, đang vào cùng một chỗ, cuối cùng nhất hoàng mỹ dung hợp. Tà kiếm hoàng chém ra một kiếm này đồng thời. Trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Cười đến cuối cùng. Cuối cùng là hắn. Trong tầm mắt Diệp Trần, sớm được thập tự kiếm mang bao phủ rồi. Còn không có chấm dứt. Bỗng nhiên, một hồi thanh âm theo xa xôi thời không ở chỗ sâu trong truyền đến. Ngay sau đó, thập tự kiếm mang sụp đổ. Một đạo sắc bén vô cùng tuyệt thế kiếm khí cắt ra tập trung thời không, hướng phía tà kiếm hoàng chém tới. Đang hỏa tinh chiếu rọi tứ phương. Tà kiếm hoàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bị đánh bay ra ngoài. Con mắt sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn về phía trước một cái thời không vòng xoáy. Thời không vòng xoáy ở bên trong, Diệp Trần từng bước một đi ra. Trên người trần thế bất nhiễm. Tóc dài màu đen theo thời không rung chuyển mà phất phới lấy. Sợi tóc cắm rễ ở trong hư không. Hiện tại ta mới biết được. Vì cái gì ngươi đột phá lúc. Trong nội tâm của ta sẽ xuất hiện một tia vui sướng. Bởi vì ngươi đột phá. Tự đại biểu ta cũng sẽ biết đột phá. Diệp Trần mỉm cười nhìn tà kiếm hoàng. Tà kiếm hoàng sâu hít sâu một hơi. Trầm giọng nói không phải không thừa nhận. Ngươi là ta từ lúc chào đời tới nay. Gặp được. Đáng sợ nhất sức lực địch. Thiên ma hoàng đều xa xa không có ngươi đáng sợ. Nhưng là ngươi rất không may ở ta đằng sau đột. Phá trong khoảng thời gian ngắn của ta võ học cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta. Không có đột phá trước. Song phương thực lực kém không nhiều lắm. Chênh lệch cũng kém không đi nơi nào. So đúng là ai đột phá sớm, dù sao đột phá sớm tiến bộ thời gian tương đối dài. A, vậy sao? Ta như thế nào cảm giác ta tiến bộ cũng rất nhanh, vừa rồi trong nháy mắt đó tự hồ đã qua thật lâu. Diệp Trần tay trái mở ra, có chút một trảo. Một cái hư ảo thời không hình lập phương xuất hiện trên tay. Hình lập phương tại Diệp Trần lòng bàn. Tay chậm chạp xoay tròn lấy. Đây là năm thành thời gian áo nghĩa, không, sáu thành thời gian áo nghĩa. Tà kiếm hoàng trước nay chưa có sinh ra một tia ghen ghét. Đã đến bọn hắn cảnh giới này. Trên cơ bản cũng phải đi lĩnh ngộ thời. Không áo nghĩa. Không có đột phá trước. Của hắn thời gian áo nghĩa mới một thành cảnh giới. Đột phá về sau. Thời gian áo nghĩa. Đã đến ba thành cảnh giới. Vốn dùng vi tiến bộ của mình tốc độ đầy đủ nhanh. Chờ thực sự trở thành chí tôn về sau. Hoàn toàn có thể. Đem thời gian áo nghĩa nắm giữ đến bốn thành bộ dạng. Thế nhưng mà cùng Diệp Trần so với. Hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Phải. Biết rằng thời gian áo nghĩa càng về sau càng khó lĩnh ngộ, Diệp Trần đem thời gian áo nghĩa theo ba thành cảnh giới đột phá đến sáu thành cảnh giới. Cái này so với hắn đem thời gian áo nghĩa theo một thành cảnh giới tăng lên tới ba thành cảnh giới khó khăn gấp trăm lần không chỉ. Tự tính toán của ngươi thời gian áo nghĩa đột phá đến sáu thành cảnh giới thì như thế nào? Chúng ta tâm kiếm cảnh giới tương đương của ta mệnh vận kiếm đạo càng là có thể hóa giải hết thảy bất lợi cục diện. Tán kiếm thuật như trước đối với ta không có hiệu quả. Tà kiếm hoàng kiếm thế bộc phát. Một cái quỷ dị mệnh vận tà kiếm công hướng Diệp Trần. Lần này mệnh vận tà kiếm sao không có đột phá trước mạnh hàng trăm hàng ngàn lần. Đã quên nói cho ngươi biết, của ta thanh liên kiếm quyết đã đột phá vi chí tôn công pháp. Thanh liên kiếm vực cũng đột phá đã đến đệ bát trọng đỉnh phong. Kiếm nguyên thúc dục Diệp Trần bốn phía, một đó lại một đó thanh liên sinh sinh diệt diệt. Tà kiếm hoàng mệnh vận tà kiếm còn chưa chạm đến Diệp Trần đã bị ngăn cách tại bên ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1406 cuối cùng thành chí tôn trung. Kiếm vực đệ bát trọng hậu kỳ đến đệ bát trọng đỉnh phong, nhìn như một bước, chênh lệch lại thật lớn. Đệ bát trọng hậu kỳ đại biểu ngươi đã đem đệ bát trọng kiếm vực vận dụng đến thành thục tình trạng. Đệ bát trọng đỉnh phong tắc thì đại biểu ngươi đã hoàn toàn khai phát ra đệ bát trọng kiếm vực uy năng. Mà chí tôn công pháp càng khó lường, đã có chí tôn công pháp, năng lượng đẳng cấp đã không tại một cái cấp bậc. Một tia năng lượng phiêu dật đi ra ngoài có thể tạo thành cực lớn phá hư. Trừ lần đó ra, chí tôn công pháp ẩn chứa vũ trụ huyền ảo, vận dụng năng lượng thủ đoạn lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Diệp Trần dựa vào hộ thể kiếm nguyên cùng thanh liên kiếm vực tự có thể ngăn cản ở tà kiếm hoàn toàn lực công kích. Dựa vào đúng là đối với kiếm nguyên vận dụng. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện Diệp Trần hộ thể kiếm nguyên là do từng cái nhỏ bé tam giác thể tạo thành. Tam giác trong cơ thể không có thể đem lực lượng của ngoại lai phân tán thu nạp, không có khả năng. Tà kiếm hoàng con mắt trừng lớn, lại là một kiếm công hướng Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu, tay trái hướng phía trước một trảo. Phúc! Tà kiếm hoàng công tới kiếm khí coi như nhũ yến về, bị Diệp Trần chuẩn xác nắm giữ quỷ tức, chui đầu vào lưới tiến vào. Đến lúc đó không hình lập phương ở bên trong, thời không hình lập phương sụp đổ, mà tà kiếm hoàng kiếm khí lại quỷ dị xuất hiện tại tà kiếm hoàng sau lưng, hung hăng địa oanh tới. A, đại lượng máu tươi phun tới, đã nhận lấy chính mình mạnh nhất một kích. Tà kiếm hoàng có thể bất tử đã là cực hạnh vận sự tình, tử vong thiết cát. Diệp Trần không có tính toán cùng tà kiếm hoàng tiếp tục chơi tiếp tục. Tử vong thiết cát lập tức phát ra y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e. Hôm nay tử vong thiết cát so với trước lợi hại đâu chỉ nghìn lần. Kiếm dương lên, thời không phá thành mảnh nhỏ. Tà kiếm hoàng phản phất bị phong tại một khối cực lớn trong suốt thủy tinh ở bên trong, triệt để phá vỡ đi ra, biến thành hàng tỷ khỏa hơi không thể gặp tiểu tinh thể. Vận mệnh trêu người. Tà kiếm hoàng thanh âm theo gió rồi biến mất. Rốt cục muốn trở thành chí tôn sao? Đánh chết tà kiếm hoàng. Diệp Trần trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Chân thần không cách nào xuất hiện thời đại, chí tôn đã là đỉnh điểm. Về phần bán thần, kỳ thật cũng là chí tôn. Chỉ có điều có đi một tí lực lượng của thần mà thôi. Chí tôn tuổi thọ không còn là 10 vạn năm, mà là vượt qua 10 vạn năm. Về phần có thể sống qua bao nhiêu năm, bởi vì người mà dị sống quá trăm vạn, Năm cũng không phải là không có khả năng, đương nhiên cái kia đoán chừng chỉ có truyền kỳ chí tôn mới có thể làm được rồi. Trở thành chí tôn, liền có tư cách lưu lạc toàn bộ vũ trụ, thăm dò vũ trụ chung cực ảo diệu. Ví dụ như thiên hà, ví dụ như địa ngục, ví dụ như thần tích, rất nhiều nhiều nữa. Vũ trụ có bao nhiêu ảo diệu ai cũng không biết, chỉ sợ chỉ có chân thần mới có thể tin tưởng. Nhưng chân thần không có khả năng xuất hiện, bán thần cũng đã là cực hạn, đoán chừng lực lượng còn sẽ phải chịu vũ trụ kiệt lực áp chế. Hay vẫn là trước đột phá chí tôn nói sau. Hắn và Tà Kiếm Hoàng đồng dạng, cũng chỉ là tại triều lấy chí tôn rảo bước tiến lên, còn chưa trở thành chí tôn. Bởi vì trở thành chí tôn nhất định phải toàn lực đột phá, còn muốn đột phá chí tôn kiếp không độ qua được như cũ là công giả tràng. Tu La Tuyền Thủy sôi trào, suốt một vạn tích Tu La Tuyền Thủy hướng Diệp Trần bay tới, chui vào Diệp Trần thể nội. Đùng đùng, cốt cát, huyết dịch, linh hồn đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Tánh mạng cấp độ tiến hóa tốc độ bạo tăng gấp trăm lần không chỉ. Dựa theo cái tốc độ này, mấy ngày thời gian có thể hoàn thành tánh mạng tiến hóa. Đang lúc Diệp Trần cân nhắc phải như thế nào đi ra ngoài lúc, trường giác đấu hoàn cảnh đại biến, biến thành một mảnh vô biên vô hạn dãy núi. Mỗi một tòa núi đều muốn so với một khỏa tinh cầu đại. Dãy núi trong phiêu đảng không phải đơn giản sương trắng, mà là tự như tinh hà quang mang đủ mọi màu sắc. Trên bầu trời có một vòng mặt trời cùng một luân nguyệt sáng. Thật là khủng khiếp thiên địa nguyên khí. Diệp Trần đứng tại một tòa nhất hùng vĩ trên ngọn núi, cảm thụ được bốn phía nguyên khí. Diệp Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tại đây nguyên khí kết cấu rất phức tạp, so nguyên thạch bên trong nguyên khí muốn phức tạp rất nhiều lần. Ở chỗ này tu luyện, so dùng nguyên thạch tu luyện đều muốn dễ dàng, căn bản không cần lo lắng nguyên thạch không đủ, không cách nào đột phá sự tình. Ngay ở chỗ này đột phá a. Diệp Trần không có đa tưởng, bàn ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển chí tôn công pháp Thanh Liên Kiếm Quyết. Hôm nay Thanh Liên Kiếm Quyết vận chuyển lại, huyền ảo vạn phần, coi như tinh hà tinh hệ tại vận chuyển đồng dạng tương đối. Hiệu suất cao không biết gấp bao nhiêu lần, mới tuần hoàn hơn 10 vòng, Diệp Trần cũng cảm giác được chí tôn bình cảnh buông lỏng rồi. Đương tuần hoàn đến 36 vòng lúc, chí tôn bình cảnh ầm ầm vỡ tan. Bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận nguyên khí tuôn ra nhập Diệp Trần thể nội. Ngoại giới, chuyện gì xảy ra? Giác đấu còn không có chấm dứt sao? Đoán chừng kỳ phùng địch thủ a. Muốn phân ra thắng bại không dễ dàng như vậy. Chờ một chút, chắc chắn sẽ có cái thắng bại. Một ít chí tôn hình chiếu lẫn nhau nghị luận. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Diệp Trần thân cao không ngừng biến hóa lấy. Theo nhân loại bình thường thân cao, cất cao đến cao ba trượng độ, thì ra là 10 mét tả. Hửng, cho dù là bàn ngồi ở chỗ kia, đều muốn so với trước khi thân cao cao gấp đôi. Tự như một thiên thần đang ngồi. Khủng bố uy áp không hề tiết chế phóng xuất ra đi, trên trời dưới đất đều dùng Diệp Trần làm trung tâm. Chờ, vẫn còn trường. Diệp Trần thân thể cùng linh hồn tê tê, tánh mạng cấp độ tiến hóa. Không chỉ là nhục thân, còn có linh hồn. Phát triển đến ba trượng, thân thể của hắn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Linh khu thoáng cái tăng lên tới bát giai trung kỳ. Linh hồn chất lượng cùng hùng hồn trình độ đã ở điên cuồng tăng lên, giơ tay nhấc chân, phản phất có được vận chuyển tinh hà lực lượng. Trừ lần đó ra, kiếm nguyên đã ở tăng vọt, tiếp gần 100 lần rô thanh sắc kiếm nguyên. Không có một tia tạp chất, so tinh khiết, nhất thủy tinh đều muốn tinh khiết trăm ngàn lần. Khó trách chuẩn tôn dù thế nào cường đại đều không thể đuổi kịp và vượt qua chí tôn. Liền chí tôn một phần ngàn đều xa xa so ra kém. Chuẩn tôn cùng chí tôn hoàn toàn là hai cái tánh mạng giống. Một cái là trung đẳng tánh mạng, một cái là cao đẳng tánh mạng. Cấp độ bất đồng là bao nhiêu cố gắng đều không có cách nào đền bù. Chí tôn thổi khẩu khí đều có thể tiêu diệt mạnh nhất chuẩn tôn. Bản thân biến hóa lại để cho Diệp Trần tinh tường nhận thức đã đến chí tôn cùng chuẩn tôn chênh lệch 3 trượng 5, 3 trượng 8, 4 trượng. Diệp Trần thân cao vẫn còn trường. Thật sự là Diệp Trần căn cơ quá thâm hậu. Hơn nữa lại đã luyện hóa được hơn 1 vạn ti tu La Tuyền Thủy. Phải biết rằng chí tôn tuy nhiên không phải dùng thân cao đến đánh giá thực lực, nhưng thân cao cũng là thực lực một bộ phận. Thân cao càng cao đại biểu ngươi trụ cột càng hùng hồn. 3 trượng thân cao chỉ là bình thường chí tôn trụ cột, 4 trượng thân cao không sai biệt lắm là cường đại chí tôn rô, 5 trượng là siêu cấp chí tôn trụ cột. Về phần kim Phật chí tôn, chủ yếu là tu luyện cửu chuyển kim thân mới cơn o t hơn e rơn quy quy dơn dơn quy quy a quy quy t tới 6 trượng thân cao. Cho nên kim Phật chí tôn trụ cột so chân vũ chí tôn cùng với thiên ma tôn cũng cao hơn 4 trượng 2, 4 trượng 3. Bạn đang xem tê rơn uyên được sao chép t i t r u a e n a y chấm cơn o m nhờ 4 trượng 5, 4 trượng 8. Đương thân cao đạt tới 4 trượng 8 lúc, Diệp Trần thân cao rốt cục định dạng, không hề phát triển. Cùng lúc đó, bầu trời không biết lúc nào đen lại, hỗn độn sắc điện sáng lóng lánh lấy. Đây là chiếc tôn kiếp hàng lâm dấu hiệu. Trụ cột càng hùng hồn, chiếc tôn kiếp càng khủng bố. Cái này Diệp Trần là biết đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1407 cuối cùng thành chiếc tôn hạ. Cờ rắc, một đạo cỡ thùng nước hỗn độn điện quang từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt bổ về phía Diệp Trần. Còn chưa tiếp cận, dòng điện cảm ứng dĩ nhiên đem Diệp Trần dưới chân hùng vĩ ngọn núi biến thành một tòa điện quang tràn ngập ngọc núi. Bên trong kết cấu rõ mồn một trước mắt, Diệp Trần không dám để cho hỗn độn điện quang trực tiếp trúng mục tiêu thân thể. Tuy nói dùng hắn hiện tại trụ cột, hoàn toàn có thể dùng thân thể thừa nhận mấy đạo điện quang, không có bất luận cái gì tổn thương. Nhưng là kế tiếp chí tôn kiếp nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt, nhất định phải từ đầu đến cuối bảo trì trạng thái tốt nhất, một tia phong hiểm cũng không thể ra. Thiên mộng kiếm giơ lên, Diệp Trần một kiếm đón điện quang bổ tới, tuyệt thế vô cùng kiếm khí đem hỗn độn điện quang chém thành nát bấy, còn sót lại điện quang hóa thành một trương lưới điện bao trùm tại Diệp Trần trên thân thể. Đùng đùng, Diệp Trần cả người đắm chìm trong dòng điện ở bên trong, trên người một ít nhìn không tới tạp chất bị điện quang đã luyện thành hư vô. Tánh mạng cấp độ tiến hóa nhanh hơn rồi. Diệp Trần có thể cảm giác được tánh mạng cấp độ tiến hóa lại thêm nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, đạo thứ hai hỗn độn điện quang đến rồi. Lần này điện quang tựa như một thanh thiên đao, tốc độ cực nhanh. Quay đầu, y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e chém về phía Diệp Trần. Bốn phía thời không xuất hiện cháy đen rạn nứt. Đang Diệp Trần một kiếm chém nát hỗn độn thiên đao, Đạo thứ ba chí tôn kiếp là từng khỏi phòng ước đại hỗn độn lôi cầu. Hỗn độn lôi cầu trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi điện lực lượng. Tại cổ lực lượng này trước mặt, thời gian ngừng lại trôi qua, không gian tránh lui. Chỉ có hỗn độn lôi cầu hạ lạc tiếng ầm vang. Dựa vào tử vong thiết cát, Diệp Trần đã vượt qua đệ tam kiếp. Kế tiếp, thứ tư kiếp, thứ năm kiếp càng ngày càng khủng bố. Thứ tư kiếp là hỗn độn điện quang hóa thành núi đao biển kiếm. Bổ một phát xuống, phản phất có vô số nghịch thiên chuẩn tôn tại tập sát Diệp Trần, cho người một loại kín không kẻ hở tuyệt vọng cảm giác. Thứ năm kiếp là một môn hỗn độn điện quang hóa thành cổ xưa lôi pháo, họng pháo điện quang ngưng tụ, đang không ngừng oan nhưỡng hủy thiên diệt địa khí tức từ trong đó phát ra ra, không kích tắc thì dùng, một kích tự kinh thiên động địa. Thật vất vả vượt qua phía trước ngũ kiếp, thứ sáu kiếp đến rồi. Thứ sáu kiếp cùng phía trước ngũ kiếp bất đồng, theo hỗn độn tính chất diễn hóa thành âm dương lôi điện, tương đương với một môn môn vô thượng âm dương áo nghĩa võ học hướng Diệp Trần phát động công kích. Chỉ thấy ô vân trung hiện ra từng khỏa âm dương lôi cầu, một vài bức âm dương đạo đồ, thậm chí còn có từng chiếc hắc bạch phân minh bàn tay. Bạn đang xem T.A.Z. Trơn Uyên quật quai quép. T.Rơn Uyên 368. Com, com, đùng đùng. Âm dương lôi cầu dẫn đầu rơi xuống, phản phất bắn liên hồi tựa như, tạc tại Diệp Trần trên người, bắn ra ra ngàn vạn điện quang. Ngay sau đó âm dương đạo đồ bao trùm xuống, cho đến trừ khử Diệp Trần tánh mạng ống ký. Kinh khủng nhất chính là cái kia từng chiếc hắc bạch phân minh bàn tay. Diệp Trần thậm chí hoài nghi cái này từng chiếc bàn tay chủ nhân là chí tôn. Chí tôn tại công kiếp hắn, trên người cháy đen một mảnh. Diệp Trần đã vượt qua thứ sáu kiếp. Nếu như nói thứ sáu kiếp là âm dương thiên kiếp, như vậy thứ bảy kiếp thì là ngũ hành thiên kiếp. Trên bầu trời mây đen chậm rãi bị xa lánh ra, một tòa tràn ngập năm màu điện quang cự sơn xuất hiện. Đây là ngũ hành lôi sơn. Theo ghi lại, năm thành chuẩn tôn độ chí tôn kiếp lúc đều là chết ở ngũ hành lôi sơn phía dưới. Ngũ hành lôi sơn một khi đè xuống, mặc ngươi thiên đại bổn sự cũng muốn bị đè ở phía dưới, không cách nào nhúc nhích, sau đó bị luyện hóa thành tro bụi, chết không thể chết lại. Diệp Trần thập phần tin tưởng, ngàn vạn không thể để cho ngũ hành lôi sơn rơi tại trên người mình, cho nên toàn lực công kích tới ngũ hành lôi sơn. Tử vong thiết cát, ngũ hành trảm, tán kiếm thuật, có thể sử dụng kiếm pháp Diệp Trần toàn bộ dùng tới rồi. Ngũ hành lôi sơn bị phát ra lần lượt lỗ hổng, cho ta toái. Hét lớn một tiếng, Diệp Trần lần nữa bổ ra một đạo năm màu kiếm khí cùng ngũ hành lôi sơn oanh kích cùng một chỗ. Phanh! Ngũ hành lôi sơn nổ tung, trong thiên địa lóng lánh lấy vô số tinh mang, cho dù là linh hồn lực đều có bị tổn thương cảm giác. Không đợi Diệp Trần nghỉ khẩu khí, không trung kiếp vân kịch liệt sôi trào lên, mênh mông khủng bố khí tức thâm bất khả trắc. Một cổ lôi điện tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời, tràn ngập linh hoạt kỳ ảo tịch diệt. Cùng lúc đó, một cái cực đại giống như là tinh cầu mũi thương theo kiếp vân trong dò xét đi ra. Mũi thương hồ quang điện lập lòe, ngẫu nhiên có như vậy một hai đạo hồ quang điện bị mặt đất hấp dẫn càng quét xuống, đem dãy núi đều cho cày được phá thành mảnh nhỏ. Thẩm phán thiên kiếp, Diệp Trần con mắt hiếp lại. Chí tôn kiếp cũng có phân chia cao thấp. Tầm thường chuẩn tôn độ chí tôn kiếp, chỉ cần vượt qua thứ bảy kiếp ngũ hành thiên kiếp là được. Chỉ có căn cơ cùng thực lực thập phần thâm sâu chuẩn tôn mới gặp được thứ tám kiếp thẩm phán thiên kiếp. Thẩm phán thiên kiếp là vũ trụ thẩm phán. Thẩm phán chi mâu rơi xuống, chí tôn đều muốn tránh lui. Bởi vì Thẩm phán Chi Mâu gặp Mạnh Tắc thì cường, Chí Tôn nếu là bị mang tất cả, hội đụng phải diệt sạch tính đã kiếp. Tới tốt. Diệp Trần hai mắt bắn đi ra ngoài hai đạo dài đến vạn trượng tinh quang, chiến ý bắt đầu khởi động gian, thanh liên kiếm vực. Khuyết tán đến cực hạn. Bốn phương tám hướng. Nhiều đó có thể so với cự sơn thanh liên lăng không tách ra. Thô sơ giản lược. Xem xét. Không dưới mấy ngàn. Ở vào thanh liên kiếm vực trung tâm. Diệp Trần bên ngoài thân. Tản mát ra một vòng thanh sắc. Vầng sáng, đây là hắn hộ thể kiếm nguyên. Hai trọng phòng ngự toàn bộ triển khai, nhưng là Diệp Trần cảm thấy còn không an toàn, ngũ hành kiếm pháp thịnh cực mà suy thi. Triển ra, năm màu kiếm quang tràn ngập, hóa thành một khỏa năm màu quang cầu bao phủ ở Diệp Trần. Lôi đình bạo động gian, thẩm phán Chi Mâu rốt cục hướng phía Diệp Trần ám sát tới, ngàn vạn điện xà quấn quanh tại thẩm phán. Chi Mâu bên trên càng tăng thêm cái này một mâu uy thế. Xoẹt. Cơ hồ không có phí khí lực gì. Diệp Trần thanh liên kiếm vực liền bị thẩm phán Chi Mâu một mâu đục lỗ. Sau một khắc, hộ thể kiếm nguyên cũng bị đâm thủng, đương cũng may ngũ hành kiếm pháp đầy đủ cường đại, rốt cục ngăn cản được thẩm phán Chi Mâu. Cả hai giằng co tại đâu đó. Thời gian dần trôi qua, thẩm phán Chi Mâu chống đỡ hết nổi, tan rã thành vô số điện xà tàn sát bừa bãi. Dãy núi biến thành điện xà. Hải Dương, cuối cùng một kiếp vượt qua đi, từ nay về sau tiêu giao thiên hạ tung hoành vũ trụ. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân. Hắn có dự cảm chính mình chí tôn kiếp sẽ là mạnh nhất cửu trọng chí tôn kiếp. Kiếp vân cũng không có tán đi, Diệp Trần dự cảm ướm nghiện rồi. Tại Diệp Trần nhìn soi mói, kiếp vân điên cuồng sập co lại, cuối cùng hóa thành một cao tới ngàn vạn trượng. Chân đạp kiếp vân hư ảnh, hư ảnh trên người điện long cuốn quanh, hủy diệt khí tức tràn ngập. Hư ảnh tay phải tìm tòi, tại trong tay của hắn, điện quang bạo ngược. Lại là một cây thẩm phán Chi Mâu thành hình rồi. So với lúc trước căn thẩm phán Chi Mâu càng thêm cô động, cũng càng vi khủng bố. Lôi thần hư ảnh. Diệp Trần sâu hít sâu một hơi. Lôi thần là chân thần. Thành vi chân thần một khắc này, hắn bộ phận ý chí dung nhập đến trong vũ trụ, thay thế vũ trụ tiến hành lôi phạt thiên kiếp. Lôi thần hư ảnh xuất hiện tại trên bầu trời, chịu tải chính là diệt thế uy năng. Giờ khắc này, Diệp Trần chẳng những nếu ướm nghiệm đối với vũ trụ ý chí, còn nếu ướm nghiệm đối với lôi thần đích ý chí. Thật đúng là để mắt ta. Diệp Trần từng tại trong địa ngục bái kiến khôi lỗi chân thần đích ý chí, tự nhiên biết rõ chân thần đích ý chí có nhiều khủng bố. Đương nhiên, trước mắt lôi thần ý chí chỉ là lôi thần hàng tỷ phân ý chí một trong. Độ kiếp người mạnh bao nhiêu, lôi thần đích ý chí liền mạnh bao nhiêu. Không có khả năng xuất hiện nguyên vẹn lôi thần ý chí, nếu không bán thần đều không độ qua được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1408 thiên hạ phải sợ hãi. Lôi thần hư ảnh diện mạo thấy không rõ lắm, chỉ có một đôi mắt phản phất hai khỏa thâm uyên tựa như lôi đình vòng xoáy. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Trần, liếc tay phải hất lên, chánh án mâu bắn về phía Diệp Trần. Oanh! Diệp Trần không biết khai thiên tích địa thanh âm có nhiều cực lớn, hắn chỉ biết là lôi thần hư ảnh bắn ra cái này một mâu, so với hắn đời này nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng phải lớn hơn bên trên vô số lần. Phản phất ném đến không phải thẩm phán Chi Mâu, mà là hỗn độn ở bên trong. Vô lượng lôi điện ngưng tụ tiếng sấm, muốn đem thiên địa đều nổ tung, đem vũ trụ tạc mặt, đem hết thảy trước mắt nổ thành tro bụi. Diệp Trần đã không có tâm tư cân nhắc cái này một mâu là kinh khủng bực nào. hắn trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu tự là tăng thực lực lên, không tiếc bất cứ giá nào tăng thực lực lên. Đối mặt cái này một cái thẩm phán chi mâu, không đem thực lực tăng lên tới siêu việt chính mình cực hạn tình trạng, sẽ bị nổ hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Trên đỉnh đầu, ngũ hành đạo quả xuất hiện. Tại chuẩn tôn lúc, vô thượng bí pháp ngũ hành đạo quả có thể đem Diệp Trần lực lượng tăng lên hơn 10 lần. Hiện tại thành chiếc tôn, ngũ hành đạo quả tối đa chỉ có thể tăng lên 1-2 lần thực lực. Trừ phi có thể đem nó tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn cảnh giới. Bất quá cơn O T Hơn E Rơn Quy Quy T A Nơn Gơn lên 1-2 lần đã rất tốt. Tổng so 1 điểm tăng lên đều không có tốt. Cùng lúc đó, Diệp Trần kiếm nguyên dùng so với trước nhanh tốc độ gấp 10 lần vận chuyển. Tại hang bên ngoài thân, tuôn ra một mảnh lại một mảnh huyết hoa. Đây là kiếm nguyên vận chuyển quá nhanh hiện tượng, chưa đủ. Diệp Trần nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục gia tốc kiếm nguyên vận chuyển. 15 lần, gấp 20 lần, 30 lần, 50 lần. Loại này giết địch 1000 tự tổn 800 cách làm. Tại lúc bình thường căn bản không có người dùng, trừ phi là hẳn phải chết thời điểm. Bởi vì một khi dùng, đối với mình thân bị thương là rất lớn. Hắn sẽ để cho chiếc tôn tánh mạng ấn ký xuất hiện sụp đổ. Nhưng Diệp Trần hiện tại quản không được nhiều như vậy. Ngăn không được một kiếp này, căn bản không có về sau, còn không bằng đụng một cái. Đùng đùng. Y, y, e, v. Y, e, e, e, a, e. V, a, xuyệt phải, e. Diệp Trần 4 trượng 8 thân cao, đại lượng máu tươi bạo liệt vẩy ra, hội tụ thành một mảnh dài hẹp huyết hà, đem phía dưới hùng vĩ ngọn núi đều cho nhuộm hồng cả. Làm xong đây hết thảy, thẩm phán chi mâu ầm ầm tiến đến. Tán kiếm thuật, toàn thân đẫm máu Diệp Trần thi triển ra cho đến tận này mạnh nhất tán kiếm thuật. Theo một kiếm này phát ra, gần 200 cánh hoa muối mang tất cả bay xuống. Khủng bố kiếm thế có chút định dạng hoàn chỉnh thẩm phán chi mâu trong nháy mắt, đừng nhìn cái này, trong nháy mắt dừng lại nhìn như không có ý nghĩa. Nhưng có đôi khi tự là điểm này chênh lệch, cho người chết không chôn cất sinh chi địa. Dừng lại trong nháy mắt, thẩm phán chi mâu tiếp tục hạ lạc vạch tìm tòi thanh liên kiếm vực, xuyên thủng Diệp Trần tán kiếm thuật cùng với Diệp Trần hộ thể kiếm nguyên, cuối cùng hung hăng oanh kích tại Diệp Trần trên thân thể. Ầm ầm, điện quang tràn ngập hùng vĩ ngọn núi thoáng cái chôn vùi. Diệp Trần bị oanh đã đến sâu trong lòng đất, xuống xem xét hoàn toàn nhìn không thấy đáy, tối như mực một mảnh, cũng không biết nhiều bao nhiêu kiếp vân dần dần tán đi, lôi thần hư ảnh tan rã ra. Chỉ có phía dưới phá thành mảnh nhỏ dãy núi còn có hồ quang điện tại lóng lánh. Dãy núi trung ương sâu không thấy đáy động sâu, im ắng, chỉ có hồ quang điện nhảy lên rất nhỏ thanh âm. Rốt cục độ đi qua sao? Bạn đang xem T.A.Z. Trơn Uyên quật qua quét. T.Rơn Uyên 368. Com. Một đoàn huyết nhục theo trong động sâu lướt đi ra. Huyết nhục nhốt nhất. Biến thành một trần trụi bóng người cao lớn. Đúng là Diệp Trần. Thẩm phán chi mâu liên tục xé rách thanh liên kiếm vực tán kiếm thuật cùng với hộ thể kiếm nguyên, hủy diệt lực lượng 10. Không còn một. Mặc dù như thế, Diệp Trần cũng thiếu chút bị oanh thành phấn vụn. Có thể độ đi qua. Có một nửa vận khí ở bên trong. Chỉ là Diệp Trần nhìn thân thể, cười khổ một tiếng. Hắn tình huống hiện tại rất không xong. Tánh mạng ấn ký phai mờ lợi hại. Đoán chừng tuổi thọ tiêu giảm rất nhiều. Thực lực cũng chỉ có trước khi 1/10 tả hữu. Vốn là 4 trượng 8 thân cao đã héo rút vào 3 trượng tả hữu. Có thể thấy được trước khi mà liều mệnh cùng thẩm phán chi mâu phá hư đối với thân thể của hắn có bao nhiêu tổn thương. Bất quá Diệp Trần lo lắng vô ích. Ngay tại hắn bay ra động sâu một sát na cái kia, quanh thân thời không biến hóa, hắn lần nữa đi tới. Trương Giang đấu trên không. Tu La Tuyền Thủy sôi trào. Một đạo Tu La Tuyền Thủy bay về phía hắn, dung nhập hắn thể nội. Đạo này Tu La Tuyền Thủy thô sơ giản lược xem xét không thua 10 vạn tức. Ngay lập tức Diệp Trần tánh mạng ấn ký bổ toàn bộ rồi, mà lại thâm hậu rất nhiều. Thực lực luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đã đến một cái chính hắn cũng không rõ lắm cảnh giới. Biến hóa lớn nhất hay vẫn là thân thể của hắn. Thoáng cái theo 4 trượng 8, dài đến 5 trượng. Phải biết rằng chí tôn thân cao, càng đi về phía sau càng khó trường. Mà lại 4 trượng 8 cùng 5 trượng. Hoàn toàn là lưỡng cấp độ, một cái là cường đại chí tôn trụ cột, một cái là siêu cấp chí tôn trụ cột. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Diệp Trần thực lực là siêu cấp chí tôn. Trụ cột chỉ là trụ cột, là thực lực một bộ phận. Không phải thực lực toàn bộ. Hắn tại võ học bên trên, so đại bộ phận bình thường chí tôn đều không bằng. Còn cần một đoạn rất dài thời gian đến hoàn thiện vô thượng võ học. Chí tôn quả nhiên là chí tôn. Không dựa vào U Minh Thánh Nhãn, chỉ dựa vào nhãn lực của mình, Diệp Trần có thể xuyên thấu qua mặt ngoài thời không, chứng kiến tầm tầm lớp lớp gấp thời không. Mọi sự vạn vật trong mắt hắn coi như trong suốt, biến thành thuần túy điểm tuyến mặt. Thanh đồng ngoài cửa lớn, người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại gia tăng lên rất nhiều. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút ai là người thắng sau cùng, là Thiên Ma Hoàng, là Tà Kiếm Hoàng, hay vẫn là Võ Hoàng hoặc là Diệp Trần. Cho rằng là Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng người nhiều nhất, cho rằng Võ Hoàng người thứ hai nhiều. Võ Hoàng tuổi hơi bị lớn, tuy nhiên là chuẩn tôn bản thứ nhất, nhưng tiềm lực kém không. Về phần Diệp Trần, có rất ít người cho là hắn có thể đi tới. Cũng không phải hoài nghi tiềm lực của hắn cùng thiên phú. Chủ yếu cùng trên cùng ba người so sánh với, Diệp Trần tu luyện túy nguyệt quá ngắn tạm rồi. Người thiên phú cùng tiềm lực cường thịnh trở lại, tổng được cần một chút thời gian đến tăng thực lực lên, không có khả năng một lần là xong. Thanh đồng ngoài cửa lớn chí tôn hình chiếu theo hơn 20 đạo biến thành hơn 30 đạo. Trong đó có 5 đạo là linh tột. Nghe, cuối cùng đi ra nếu là Thiên Ma Hoàng, toàn lực bảo hộ hắn. Nếu là Tà Kiếm Hoàng, không cần quản nó. Nếu như là Võ Hoàng, cùng cái kia gần đây phong vân quật khởi thiên tài, tự giết cho ta. Tại trong thời gian nhanh nhất giết chết hắn. Nếu không nhân tộc lại sẽ thêm ra một gã tiềm lực vô cùng chiếc tung, hậu hoạn vô cùng. Thiên Ma Tôn hình chiếu truyền âm cho ma tộc mấy vị chí tôn hình chiếu. Yên tâm, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Một gã ma tộc chí tôn hình chiếu trả lời. Nhân tộc bên này, chân vũ chí tôn đã ở phân phó đồng dạng sự tình. Đi ra. Đúng lúc này, mọi người thấy đến một cái chấm đen theo thanh đồng trong cửa lớn bay ra. Điểm đen càng lúc càng lớn. Ba. Xuất. Hiện không phải Thiên Ma Hoàng, không phải Tà Kiếm Hoàng, cũng không phải Võ Hoàng, mà là nhất không được coi trọng Diệp Trần. Càng mọi người khiếp sợ chính là Diệp Trần thân cao, rõ ràng cao tới 5 trượng. Bọn hắn nhìn ra được 5 trượng thân cao là tự nhiên nhất thân cao, không là cố ý biến lớn. Hắn trở thành chí tôn rô. Tất cả mọi người há to mồm, con mắt trừng được sâu sắc. Giết ma tộc, tà linh tộc, lục nhân tộc. Hơn 10 đạo chí tôn hình chiếu thẳng hướng Diệp Trần. Không qua nhân tộc, cự nhân tộc cùng với man tộc chí tôn hình chiếu cũng không chậm, nhanh chóng chặn đường đi qua. Đáng tiếc, ma tộc bên này chí tôn hình chiếu nhiều hơn một vị, không có ngăn trở hắn, ngay lập tức đi vào Diệp Trần trước người. Dựa vào một đạo hình chiếu tự muốn giết ta sao? Diệp Trần Thiên Mộng kiếm sớm đã hủy diệt, hắn nâng lên kiếm chỉ, một ngón tay đâm tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1409 Ma Hà Chí Tôn. 3. Thời không trong xuất hiện một cái tối như mực động sâu, Diệp Trần cùng ma tộc chí tôn hình chiếu riêng phần mình rút lui hơn 10 bước. Cái gì? Ma tộc chí tôn hình chiếu bị chặn. Cái này cũng quá biến thái đi à nha. Vừa trở thành chí tôn thì có như thế chiến lực. Hình chiếu có chừng lấy chí tôn 1/10 chiến lực. Mà một gã tân tấn chí tôn không có khả năng tại tấn trước một khắc này đem vô thượng võ học tu luyện tới đại thành cảnh giới. Cho nên bất kể như thế nào nghịch thiên đều đấu không lại bình thường chí tôn. Liền bình thường chí tôn 1% đều không bằng. Đương nhiên, chỉ nói là tấn chức một khắc này, nếu như cho hắn một đoạn đầy đủ thời gian tăng cường thực lực, hết thảy đều không giống với lúc trước. Thế nhưng mà tại trong mắt mọi người, Diệp Trần rất rõ ràng không quá đồng dạng. Vừa tấn chức chí tôn tự biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực, rõ ràng chặn Ma Hà chí tôn vẻ mặt không thể tin. Ngoại trừ chí tôn tầm đó, chí tôn phía dưới là nhìn không ra chí tôn hình chiếu thân phận. Ma Hà chí tôn không phải bình thường chí tôn, mà là cường đại chí tôn một thành viên. Dù là chỉ có 1/10 thực lực, đều muốn so với bình thường chí tôn mạnh hơn rất nhiều lần. Mà Diệp Trần bất quá là tân tấn chí tôn, rõ ràng có thể ngăn ở hắn 8/10 thực lực một kiếp. Không thể không khiến hắn khiếp sợ. Nguồn T.I. hơn T.T.B.T. Rơn Uyên 368. Com. 5 trượng chi thân, nhưng là không có lý do. Khiếp sợ qua đi, Ma Hà chí tôn trên mặt hiện lên hồ nghi chi sắc. Diệp Trần thân cao hoàn toàn chính xác làm lòng người kinh. Cao tới 5 trượng, đây là siêu cấp chí tôn thân cao rô. Bất quá Ma Hà chí tôn rất rõ ràng, cái này chỉ là trụ cột thâm sâu, mà trụ cột chỉ chiếm thực lực rất nhỏ một bộ phận. Chính thức thể hiện chí tôn thực lực chính là lĩnh vực võ đạo ý chí cùng với vô thượng võ học. Trong đó, vô thượng võ học sư nặng nhất. I-I-E-V-I-F-I-A-I-V-A, xuyệt phải E. Chỉ có Diệp Trần trong lòng mình tin tưởng, ngoại trừ vô thượng võ học, hắn phương diện nào đều không thể so với cường đại chí tôn chênh lệch. Kiếm vượt đạt đến đệ bát trọng đỉnh phong cảnh giới. Hai đại chí cao kiếm ý đều là bát giai trung kỳ. Tương đương Với cửu giai trung kỳ bình thường, kiếm ý công pháp cũng là chí tôn công pháp, kiếm nguyên nhanh hơn cường đại chí tôn. Cường, duy nhất chỗ thiếu hụt là vô thượng võ học yếu kém, cùng với không có chí tôn vũ khí mà thôi. Ma Hạc, ngươi chuyện gì xảy ra? Một cái tân tấn chí tôn đều không đối phó được. Ma tộc một vị nữ tính chí tôn hình chiếu cùng nhân tộc chí tôn hình chiếu chiến đấu đồng thời, bất mãn nói. Ma Hà chí tôn trên mặt lúng túng, vừa mới chủ quan rồi. Tiểu tử chịu chết đi. Ma Hà chí tôn lần nữa thẳng hướng Diệp Trần. Lần này, hắn không có chút nào lưu thủ. Tuyệt chiêu Ma Hà thần chưởng thi triển đi ra. Một đối thủ chưởng, hóa thành hai cái gào thét dòng sông trùng kích hướng Diệp Trần. Tán kiếm thuật. Muốn nói Diệp Trần vô thượng võ học ở bên trong, khẳng định dùng tán kiếm thuật mạnh nhất. Cái này chủ yếu là bởi vì thời không kiếm pháp tăng lên uy năng trực tiếp nhất. Chỉ cần thời gian áo nghĩa tăng lên, tán kiếm thuật uy có thể xác định tương đối ướm tăng lên. Mà mặt khác vô thượng kiếm pháp còn cần từ từ suy nghĩ một phen. Hơn 200 cánh hoa muối phất phới, sau một khắc mạnh mẽ kiếm khí phục lên, xé rách Ma Hà chưởng kình. Cái này vẫn chưa xong. Diệp Trần kiếm thế biến đổi, cùng thuộc thời không kiếm pháp tử vong thiết cát thi triển đi ra, tự hồ cho đến một lần hành động phá hủy đối phương này là hình chiếu. Tiểu súc sanh, ngươi dám! Ma Hà chí tôn thẹn quá hóa giận, tại nhiều như vậy mặt người trước bắt không được Diệp Trần, mặt đều mất hết. Hiện tại còn bị đối phương phản công, như thế nào không não, không giận. Phản phất hải khiếu giống như tiếng vang bột phát, Ma Hà chí tôn đánh ra Ma Hà thần chưởng bên trong một chiêu Ma Hà vô lượng, chưởng kình vô cùng vô tận, kéo dài không dứt. Rầm rầm, tử vong thiết cát cùng Ma Hà vô lượng va chạm vào cùng một chỗ. Kỳ diệu một màn phát sinh, dùng hai người làm trung tâm. Vô số lập thể khối lập phương nổ bay ra, như là chồng chất thật lâu trong suốt xếp gỗ ngoài chăn lực đánh trúng, triệt để mệt rã rời. Những lập thể này khối lập phương ngoại bộ là thời không chi lực, bên trong là như nước chưởng kình. Bất quá Ma Hà chí tôn không phải dễ trêu. Ma Hà vô lượng chưởng kình hùng hồn vô tận. Diệp Trần tử vong thiết cát vừa mới bắt đầu chiếm đi một tí thượng phong, về sau dần dần chống đỡ hết nổi, bị Ma Hà vô lượng triệt để bao phủ thôn phệ. Rốt cuộc là uy tín lâu năm chí tôn. Diệp Trần sắc mặt không thay đổi, thịnh cực mà suy thi triển ra bảo vệ bản thân. Rầm rầm rầm, Ma Hà vô lượng chưởng kình một lớp hợp với một lớp oanh kích tại năm màu quang cầu bên trên, nhưng người sáng suốt nhìn ra được Diệp Trần phòng ngự kiếm pháp phi thường kỳ diệu, chưởng kình vừa chạm vào vạt lập tức phân lưu, suy yếu. Lợi hại, thiên hữu chúng ta tộc. Gặp Diệp Trần chặn Ma Hà chí tôn hình chiếu công kích, nhân tộc bên này, chúng chí tôn hình chiếu đại hỷ. Nhân tộc lần này nhặt được bảo rồi. Cho hắn 1-200 năm thời gian, hoàn toàn có thể trở thành cường đại chí tôn trong đỉnh tim một thành viên. Cự nhân tộc cùng với mang tộc chí tôn hình chiếu trong nội tâm cực kỳ hâm mộ siêu cấp chí tôn từng chủng tộc tự như vậy mấy cái. Cường đại chí tôn mới được là trung kiên lực lượng. Cường đại chí tôn nhiều, chủng tộc cao đoan chiến lực tiềm lực liền cường. Dù sao cường đại chí tôn hoàn toàn có cơ hội, có hy vọng thành là siêu cấp chí tôn. Nếu như cường đại chí tôn không nhiều lắm, như vậy siêu cấp chí tôn ngày sau khẳng định thời kỳ giáp hạt. Đáng giận, tại sao là tiểu tử này còn sống đi ra. Buồn bực nhất phải kể tới ma tộc rồi, vốn cho rằng cuối cùng quyết định thắng bại chính là Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng. Dùng hai người chủng tộc quan hệ, không đến mức hạ sát thủ. Mặc kệ đi ra chính là ai, đều là chuyện tốt một kiện. Nhưng hết lần này tới lần khác không phải hai người này, mà là nhân tộc một người tuổi còn trẻ quá phận thiên tài. Tà kiếm hoàng chính là tà linh tộc tuyệt thế thiên tài. Chết tổn thất rất lớn. Ma Hà Chí Tôn chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không làm gì được đối phương. Tà linh tộc chúng Chí Tôn cũng thập phần phẫn nộ. Ma Hà Chí Tôn không tin tà, điên cuồng tiến công lấy Diệp Trần. Không biết làm sao Diệp Trần khí hậu đã thành. Luận thực lực, chỉ so với Ma Hà Chí Tôn hình chiếu chênh lệch một đường. Mặc cho Ma Hà Chí Tôn sử xuất tất cả vốn liếng, cũng không làm gì được hắn cả. Ma Hạc hy sinh này là hình chiếu, rất nhanh đánh chết hắn.